toàn chức nghệ thuật gia. Chương 711 quyết liệt. Góc truyện audio.com. Này rời ạ, là náo kia ra. Ảnh Tử bị phong sát, hãy cùng Ảnh Tử trước đột nhiên tuyên bố phải ra tân manga như thế đột nhiên. Nhưng nếu như nói lần trước là kinh hỉ, lần này liền thuần túy là làm kinh sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, gần như có người cho là đây là cá tháng tư đùa giỡn. Nhưng khi càng ngày càng nhiều người đi bộ lạc manga Ảnh Tử kết quả đủ loại tra vô người này thời điểm, trên mạng động tĩnh hoàn toàn nổ. Thật phong sát, đã xảy ra chuyện gì? Bộ lạc manga có bị bệnh không? Đem Ảnh Tử phong sát, dầu gì Ảnh Tử trước kia cũng là đầu manga ra a, coi như Ảnh Tử tân manga thành tích một dạng cũng không mang chơi như vậy chứ. Đây là nhìn Ảnh Tử tân manga thành tích một dạng mất đi giá trị lợi dụng, quay đầu đem người đạp. Đã bên trên bộ lạc nhiệt lục soát, đây, nhiệt lục soát đây. Vừa mới Ảnh Tử bị bộ lạc đuổi ra khỏi nhiệt lục soát đi đâu. Đám bạn trên mạng thấy Ảnh Tử bị phong sát đề tài nhanh chóng vọt tới nhiệt lục soát số 1, nhưng ngay sau đó đề tài liền biến mất. Thay thế đệ nhất đề tài, biến thành nào đó một cái nữ minh tinh xuất quỹ. Chửi thề một tiếng, chúng ta không quan tâm nữ minh tinh xuất quỹ. Chúng ta chỉ quan tâm Ảnh Tử tại sao bị phong sát. Kia mấy bộ manga hạ giá lý do cũng quá mẹ nó nói chuyện vớ vẩn đi. Nhất là, Võng Vương cái kia. Này nhìn một cái chính là bộ lạc quan phương thao túng. Rồi sau đó, dư luận lên men chung, bộ lạc manga ban bố thanh minh. Bởi vì hợp đồng điều kiện không cách nào để cho song phương cảm thấy hài lòng, Ảnh Tử lão sư chủ động nói lên cùng bản công ty giải ước, bản công ty đã đồng ý, sau này bộ lạc manga cùng Ảnh Tử lão sư lại không dây dưa dễ má. Thanh minh vừa ra, Ảnh Tử phen nổ, giải ước liền giải ước, các ngươi hạ giá Ảnh Tử manga là mấy cái ý tứ. Bị rồi hả, đầu năm nay có mấy bộ manga không có bị quá, chỉ muốn không phải nguyên tắc tính vấn đề, loại chuyện này rõ ràng rất dễ dàng xử lý. Nhưng mà như vậy làm ầm ĩ, bộ lạc hiển nhiên là sẽ không để ý tới. Xác thực nói, cũng không phải hoàn toàn không để ý đến. Phần này thanh minh bình luận khu, có một cái bình luận tự xưng là bộ lạc manga nhân viên nội bộ. Công ty để cho ta khiêm tốn, nhưng ta thật sự là không nhịn được Ảnh Tử người đại diện quá tham lam, hắn nói lên hợp đồng yêu cầu thật rất quá đáng, hai bên đàm phán lâm vào bế tắc thời điểm kia người đại diện lại dám chìa vào người của chúng ta bộ lạc manga nhân chửi mẹ ta thừa nhận Ảnh Tử lão sư manga rất tốt, nhưng những phương diện khác ta là thật không dám gật bừa, ta không tin cái này người đại diện phía sau biểu đạt không phải Ảnh Tử lão sư ý tứ, cho nên hủy bỏ hợp tác là tốt nhất kết cục, ta hồi hoàn điều này nhất định sẽ bị thủ trưởng đổi, nhưng mệt sức hôm nay không đếm xỉa đến. Ảnh Tử fan tùy tiện mắng ta đi. Đây là nội mạc, thấy điều này bình luận rất nhiều bạn trên mạng đều có chút mê hoặc. Bởi vì Ảnh Tử lòng tham không đáy, hoặc là Ảnh Tử người đại diện làm yêu, sự tình trở nên khó bề phân biệt đứng lên, ai cũng không xác định bộ lạc manga lời nói, rốt cuộc mấy phần thật mấy phần giả. Loại này cãi vã chuyện mãi mãi cũng là không đầu công án. Mà ở Ảnh Tử bên trong phòng làm việc, Lâm Nguyên thấy cái này bình luận thời điểm trực tiếp đối Kim Mộc giơ ngón tay cái lên. Ngọa tao, Kim Mộc lần này là chân khí đến chửi mẹ rồi, ta đều không nghĩ tới ta như thế này mà nghiêu bức. Góc truyện audio.com, ta một cái tiểu người đại diện chỉ bộ lạc manga nhân mắng còn đi. Chả đũa thật có một tay, rõ ràng là ta bị lăng không đổ ập xuống mắng nửa ngày. Phàm là điện thoại di động ta lúc ấy lục cái âm. Đương nhiên không thu âm, Kim Mộc chỉ có thể tự thượng tuyến sáp lá cả trực tiếp gửi bài giải thích đây là tới tự đối thủ bôi đen, thuận tiện tố cáo một chút bộ lạc manga bá đạo hạnh vi. Làm xong hết thảy các thứ này, Kim Mộc quay đầu, phát hiện Lâm Nguyên cũng đổ bộ bộ lạc. Ngươi là sao rồi, không làm gì, cho ta nhìn xem, Kim Mộc xít lại gần nhìn một cái, nhất thời há to mồm. Lâm Nguyên vừa mới dùng Ảnh Tử tài khoản phát một cái động tĩnh. Động tĩnh nội dung là, ngày hôm đó lên vĩnh cửu thối lui ra bộ lạc cũng kết thúc hết thảy hợp tác. Người bình tĩnh một chút, Kim Mộc nóng này, nhanh xóa bỏ điều này, chúng ta cùng bộ lạc manga quyết liệt nhưng bộ lạc manga chỉ là bộ lạc kỳ người kế tiếp ngành mà thôi, ta không đến nổi với toàn bộ lạc đớp chác. Muộn rồi, Lâm Nguyên biểu hiện quả thật rất bình tĩnh, Kim Mộc muốn đem sự tình khống chế ở nhất định phạm vi, nhưng hắn biết này đã không phải cùng bộ lạc manga ân oán. Rất hiển nhiên, đây là hai bên nào cũng cho là mình đúng đánh võ mồm tiết tấu. Nhất là thấy Ảnh Tử tuyên bố đoạn tuyệt với bộ lạc sau đó, dư luận đã lộn xộn. Ảnh Tử sức ảnh hưởng mặc dù không như Sở Cuồng cùng Tiễn Ngư, nhưng ở manga giới cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn và bộ lạc manga mâu thuẫn trong lúc nhất thời thành các tạp chí lớn phát hành tiêu đề. Bất quá, theo dư luận khuếch tán, bạn trên mạng luận dù sao vẫn là đứng ở Ảnh Tử bên này. Bộ lạc manga che giấu ảnh từ manga, rút lui hết ảnh từ liên quan nhiệt lục soát là sự thật. Loại này bá đạo tư bản hành vi bản chính là mọi người rất không ưa một bộ. Ảnh từ bị phong sát cũng là sự thật, chuyện này thấy thế nào đều là ảnh từ bị thua thiệt nhiều. Ảnh từ quá cương mãnh rồi, lại trực tiếp muốn thối lui ra bộ lạc manga là trong nghề đệ nhất manga website, ảnh từ bị bộ lạc đuổi ra khỏi, hắn có thể đi đâu? Chỉ có thể đi một ít tiểu website liên tái manga rồi. Vấn đề là tiểu website lưu lượng không được à, người cũng không thể dựa vào ảnh từ một người manga chống lên nhiệt độ chứ. Nào có manga website là dựa vào một cái manga ra chống lên tới. Kia không thực tế, cho dù là nhiệt độ nổ mạnh manga cũng không được, nhân ra bộ lạc manga kia binh cường mã tráng, nóng bỏng nhất manga toàn bộ ở tại bọn hắn vậy ngay cả chờ đây. Huống chi ảnh từ tân manga cũng không đoán hỏa bảo a, thậm chí còn có điểm đánh, nhiệt độ không bằng trước hắn tác phẩm. Kia ảnh từ sau này khởi không phải xong đời. Nghĩ như vậy ta hoàn toàn không tin bộ lạc manga rồi, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, ảnh từ làm sao có thể chủ động rời đi bộ lạc manga, sự lựa chọn này đối ảnh từ mà nói một chút chỗ tốt cũng không có. Chỉ có thể nói, cá nhân đối mặt tư bản chân lực lượng rất có hạn. Đúng vậy, ảnh từ phân lượng, căn bản không cách nào cùng bộ lạc như vậy vật khổng lồ đối kháng. Thấy ảnh từ thật không ngờ quyết tuyệt, bạn trên mạng cũng đối ảnh từ cảm giác tương lai đến bi quan. Lúc này, bỗng nhiên có người nói, ảnh từ không phải cùng Sở Cuồng Tiện Ngư quan hệ tốt ấy ư, Sở Cuồng cùng Tiện Ngư sẽ là phản ứng gì? Tam bạn gay giao tình mọi người đều biết, bọn họ cùng tiến thối rất nhiều lần, góc chuyện audio.com, nhưng lần này bọn họ hẳn không pháp cùng tiến thối chứ. Tiện Ngư cùng Sở Cuồng có thể không quan tâm bộ lạc manga, nhưng bộ lạc manga phía sau, nhưng là bộ lạc bản thân. Vốn liếng này có thể khiêu động lực lượng quá kinh khủng. Cái này thật không có thể đạo đức bắt cóc, quan hệ khá hơn nữa, Sở Cuồng cùng Tiện Ngư cũng không thể trực tiếp cùng bộ lạc quyết liệt a, đúng đồ chơi này liên lụy đến lợi ích liền quá lớn. Chớ có nói đùa Tiện Ngư cùng Sở Cuồng không thể là rồi, ảnh từ cùng bộ lạc xích mích nhiều như vậy lợi ích liên quan đâu rồi, hơn nữa bọn họ phía sau còn có công ty, bọn họ muốn quyết liệt phía sau công ty có thể đồng ý, chỉ sợ có người nói Tiện Ngư cùng Sở Cuồng không đầy nghĩa khí, với bộ lạc đối nghịch này rời ạ, có thể thật không phải đùa giỡn. Đám bạn trên mạng thảo luận đang lúc theo bản năng mở ra Tiện Ngư cùng Sở Cuồng bộ lạc tài khoản. Ngày sau đó, vô số người con ngươi gần như muốn trợn lên, Tiện Ngư, ngày hôm đó lên vĩnh cửu thối lui ra bộ lạc cũng kết thúc hết thảy hợp tác. Sở Cuồng, ngày hôm đó lên vĩnh cửu thối lui ra bộ lạc cũng kết thúc hết thảy hợp tác. Giờ khắc này, người sở hữu nhiệt huyết sông thẳng ót, thân thể cũng không nhịn được run một chút. Thảo, quyết liệt, thật quyết liệt, Sở Cuồng cùng Tiện Ngư lại đồng thời tuyên bố đoạn tuyệt với bộ lạc, phát nội dung cũng mẹ nó với ảnh từ giống nhau như đúc. Một tiếng ầm vang, giới âm nhạc nổ tung, tiểu thuyết giới cũng nổ tung, manga giới càng là sôi sùng sục một mảnh, kinh khủng rung động vét sạch tần tề Sở Yến Hàn năm châu đại địa, Tiện Ngư cùng Sở Cuồng động tĩnh trực tiếp oanh động toàn bộ truyền thông. Đây chính là Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng A, hai vị này lại đang kinh khủng như vậy vật khổng lồ trước mặt lựa chọn cùng ảnh từ cộng tiến thối, phảng phất hoàn toàn không quan tâm chuyện này đem sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Này rời ạ, bộ lạc muốn khóc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là đắc tội một cái tiểu tiểu ảnh từ, lại đồng thời đem hai cái phân thuộc bất đồng lĩnh vực tiền sử cự ngạc cũng kéo gần chiến trường này. Trên thực tế, bạn trên mạng cũng không nghĩ tới, này đã không phải tình cảm thâm hậu vấn đề. Này tam bạn gay thật là chọc một cái liền tập thể cuồng hóa a, đối với Tiện Ngư cùng Sở Cuồng mà nói, đoạn tuyệt với bộ lạc gánh vác tổn thất to lớn. Nhưng đối với bộ lạc mà nói, cùng Sở Cuồng đoạn tuyệt với Tiện Ngư, gánh vác tổn thất lại làm sao không lớn đây. Hai người này fan cộng lại nhiều lắm thiếu trăm triệu, không có cách nào đếm, nhưng Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng phân lượng tuyệt đối là bom nguyên tử cấp bậc, đối với bất kỳ vòng cũng là như thế. Trên thực tế, bộ lạc đã có nhân khóc. Ngay tại Tiện Ngư cùng Sở Cuồng tuyên bố thối lui ra bộ lạc một khắc kia. Bộ lạc văn học đại biểu bên trong phòng làm việc trực tiếp vang lên một đạo chói tai tiếng mắng chửi, mang theo vô hạn phẫn nộ cùng nóng nảy. Bộ lạc manga rời à, con mẹ nó. Cảm ơn các vị đã đề cử. 1.4 vui vẻ, có gì cô dám nói thì nói đại đi, biết đầu người nghe lại không tưởng thật cây cây mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.